Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 51 tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 51 tha thứ vừa nhận được tin Zelan và Lucy gặp chuyện. Miss Togan ngay lập tức đến hội Fairy Tale. Khi vào phòng thì thấy chỉ còn có mỗi Nasu và Lucy. Những chiếc giường còn lại đều trống trơn. Nasu dường như không nhận ra sự có mặt của Miss Togan. Cậu chỉ chăm chú nhìn ngắm Lucy. Gương mặt trẻ con có chút mệt mỏi. Quần thâm đen hiện rõ nơi đáy mắt. Miss Togan đang định lên tiếng khuyên Nasu nên đi nghỉ ngơi thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh. Mira nước đến, lắc nhẹ đầu. Mira, nhỏ giọng, nếu cậu định khuyên Nasu đi nghỉ ngơi thì không có tác dụng đâu. Rất nhiều người đã làm rồi. Ngay cả lời Master nói Nasu cũng không nghe. Cậu ấy nhất quyết không rời Lucy nửa bước. Thật hết nói nổi, Mira cười bất lực nhưng cô cũng hiểu được phần nào nỗi lo lắng của Nasu lúc này. Cậu ta đã trải qua cảm giác đánh mất người quan trọng của mình hai lần rồi. Miss Togan, còn Zelan và Eza đâu? Mira, Zelan đã tỉnh lại rồi. Dù cho vết thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn nhưng cậu ta vẫn nhất quyết rời đi. Chỉ mới lúc nãy thôi. Cậu đuổi theo bây giờ vẫn còn kịp đấy. Miss Togan, cảm ơn, vừa dứt lời anh nhanh chóng chạy đi. Ra khỏi hội quán Fairy Tale không xa thì thấy Eza đang đứng bên ven đường ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn màu xanh nhưng đơn độc. Miss Togan bước đến, Miss Togan, sao không đuổi theo? Eza, tôi tôn trọng quyết định của anh ấy. Miss Togan, cô không hỏi Zelan chuyện gì đã xảy ra. Eza, nếu Zelan không nói thì tôi không hỏi. Vì nếu hỏi sẽ khiến cho anh ấy thêm phần khó xử mà thôi. Dù tôi thật sự rất muốn biết, Eza nở một nụ cười buồn. Miss Togan, đợi ở đây một chút. Nói rồi Miss Togan bước nhanh về phía của Zelan. Eza không kịp ngăn cản. Miss Togan, Zelan, nghe giọng nói của chính mình gọi tên mình. Zelan ngầm đoán được người gọi mình là ai. Anh không quay đầu lại nhưng chân đã dừng bước. Miss Togan nhìn thấy hành động đó thì khẽ cười. Miss Togan, sao cậu không quay đầu lại? Zelan, trầm giọng, có chuyện gì? Không để ý đến câu hỏi của Zelan. Miss Togan bước lại gần. Miss Togan, cậu sợ khi đã quay đầu rồi thì sẽ không rảnh lòng đi nữa. Zelan nhíu mày, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Miss Togan. Cố gắng không nhìn vào bóng người với mái tóc đỏ rực rỡ tung bay trong gió. Zelan, cậu nói thế có ý gì? Miss Togan, không phải cậu là người hiểu rõ nhất sao? Tuy là hai cá thể khác nhau và sinh ra trong hai thế giới khác nhau nhưng chúng ta là cá thể song song có cùng cá tính và suy nghĩ. Nên tôi là người hiểu cậu nhất. Zelan, đến giờ cậu vẫn chưa tha thứ cho chính bản thân mình ư? Zelan thoáng đờ người sau những câu nói của Miss Togan. Quả thật khi bị người khác nói hết những suy nghĩ trong lòng của mình thật không dễ chịu gì. Zelan, tôi không có tư cách để tha thứ cho bản thân mình. Miss Togan, nhưng Eza đã tha thứ cho cậu. Zelan, tôi biết, cô ấy rất tốt, Eza là một người con gái tuyệt vời. Bởi thế, một người như tôi không xứng để cô ấy chờ đợi. Tôi là một kẻ mang trong mình số mệnh u tối. Tội lỗi tôi gây ra không gì có thể xóa bỏ được. Chính tay tôi đã giết đi một người bạn của Eza. Bàn tay này đã vấy bẩn. Miss Togan, bỏ qua cái tội lỗi mà cậu nói đi. Tôi hỏi cậu, cậu có yêu Eza không? Zelan lúc này mới đưa mắt nhìn Eza đang đứng cách đó không xa. Ánh mắt chứa chan bao yêu thương. Zelan, Eza là tất cả đối với tôi. Miss Togan, khi Eza đau thì cậu thấy thế nào? Zelan, tôi thấy đau hơn thế ngàn lần. Miss Togan, vậy cậu hãy nhớ lấy Eza cũng thế. Khi cậu tự dằn vặt mình thì cũng chính là dằn vặt lấy Eza. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cậu đau lòng thô cô ấy cũng không bao giờ vui vẻ lên được. Nhớ lại đi, chính cậu là người cho cô ấy cái tên Eza Scarlet, chính cậu là người đem lại cho Eza lý do để sống trong thế giới tối tăm lạnh lẽo ấy. Nhờ có cậu Eza mới có thể mạnh mẽ hơn, có hiểu không hả đồ ngốc, không dừng lại ở đó. Vừa nói xong với Zelan và không đợi anh trả lời, Miss Togan quay đầu lại nói to về phía Eza. Miss Togan, Eza, nói hết những suy nghĩ của cậu cho Zelan biết đi. Nói ra nỗi khổ sở trong lòng cậu đi. Nói cho hắn biết tình cảm của cậu. Nếu không thì cả đời tên này cũng không dám bước lại gần cậu nửa bước. Miss Togan thấy Eza đằng xa thoáng vẻ do dự. Nhưng chỉ vài giây sau vẻ mặt đó tràn ngập sự quyết tâm. Eza bước từng bước lại gần Zelan. Những bước đi dứt khoát và mạnh mẽ. Vừa đứng cạnh Zelan, cô đã không một chút do dự nắm cổ áo anh. Với tốc độ ánh sáng, cô ép môi anh lên môi cô. Zelan cảm thấy ở môi mình một cảm giác ấm nóng kỳ lạ. Anh thoáng giờ người, không phản ứng kịp trước hành động táo bạo này của Eza. Miss Togan đứng cạnh đó cũng ngớ người ra nhìn. chạm mạnh một cái rồi Eza buông Zelan ra, mai má ửng đỏ nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Zelan. Gương mặt mạnh mẽ xinh đẹp, mái tóc đỏ rực dưới ánh nắng mặt trời. Vẻ đẹp của cô lúc này khiến Zelan không thốt lên lời. Eza, Zelan, xin anh dừng dàn vặt mình hơn nữa. Zelan, anh hãy tha thứ cho chính bản thân mình. Hãy bỏ qua những sai lầm trong quá khứ mà hướng đến tương lai. Lúc nhìn anh đi lên chiếc xe của hội đồng sau sự việc Nivera, em đã tưởng chúng ta mãi mãi không thể gặp nhau nữa. Lúc đó em rất sợ, rất đau đớn. Zelan, em, yêu anh, nói đến đây từ đôi mắt màu nâu trong veo ấy, hai hàng nước mắt trong suốt tuôn trào. Eza gục đầu lên vai Zelan, nước mắt thấm vào vai áo ánh, lành lạnh, không kìm được Zelan đưa tay vuốt ve mái tóc đỏ tuyệt đẹp ấy. Tảng đá đè nặng bấy lâu nay trong lòng như biến mất. Anh thấy lòng mình lúc này đây thanh thản, đưa tay ôm Eza vào lòng, Zelan cảm thấy mình thật may mắn khi có thể sống đến ngày hôm nay. Zelan đưa tay nâng mặt Eza lên và nhìn thẳng vào mắt cô. Zelan, nhỏ giọng, đừng khóc, anh muốn thấy nụ cười của em. Nói rồi anh áp môi mình lên môi cô, nụ hôn rạng rỡ khi xưa nay đã được thực hiện, một nụ hôn ấm áp dịu nhẹ nhưng ngọt ngào say đắm. Zelan, cảm ơn em. Eza, em chép 51. Haina, đạt kỷ lục mới rồi. 1200 từ trong 40 phút, tôi đi viết chép mới đây. Wow, buồn ngủ quá, PS thích chép này ghê gớm, cách chương.